các hạ lẽ nào lại là đệ tử của một đạo trường nào đó? Tần Vô Song mỉm cười, bình thản nói, ba vị, có thể nể mặt ta đừng gây chuyện ở đây được không? Điền Minh Sơn cười ha ha, thể diện đương nhiên cần phải giữ, nhưng dám hỏi thân phận lai lịch của các hạ. Nếu không ta cũng không biết mình giữ thể diện cho ai đây. Tần Vô Song nhướng mày, thản nhiên nói, biết nhiều quá e là không tốt cho ba vị đâu. Ta thấy thực lực của ba vị cũng không tầm thường, nhưng có lẽ không phải người của sáu đại đạo trường Mộng Huyễn Thiên Trì. Trong số các thế lực hàng đầu ở Mộng Huyễn Thiên Trì hình như không có tên của ba vị, nhưng có lẽ không phải đến Côn Luân Tiên Tông để tham gia Vạn Pháp Triều Tông Hội. Tần Vô Song dám phán đoán như vậy vì hắn đã xác định thân phận của ba kẻ đó. Nhưng những lời đó vào tai đối phương lại khiến chúng cho rằng Tần Vô Song chắc chắn là người của sáu đại đạo trường. Nếu không thì sao lại biết chúng không phải người của sáu đại đạo trường, cũng không phải người của thế lực tông môn thuộc Mộng Huyễn Thiên Trì. Điền Minh Sơn hơi do dự, lần này chúng đến đúng là không phải để tham gia Vạn Pháp Triều Tông Hội, chúng không có tư cách đó. Nói khó nghe chút thì chúng lén lút đến đây, không thể để bại lộ thân phận. Một khi bại lộ, chuyện muốn đạt được có thể tan thành bong bóng, thậm chí ngay tính mạng cũng có thể mất. Sáu đại đạo trường, đó là thế lực tương đương với tám môn thiên đế sơn. Đừng nói họ là rồng qua sông, dù La Thiên đạo trường là thế lực bản địa thì cũng không có tư cách sánh ngang với sáu đại đạo trường. Cũng giống như La Thiên đạo trường không thể so sánh được với tám môn thiên đế sơn vậy, nghe đến Côn Luân Tiên Tông, lại cả Vạn Pháp Triều Tông Hội, xung quanh ai nấy cũng biến sắc mặt, vội vàng đứng dậy thanh toán rồi bỏ đi ra ngoài. Hiển nhiên là những người này đều rất thức thời, biết có những chuyện có thể nghe, nhưng cũng có những chuyện không thể nghe được. Nếu không, chưa biết chừng sẽ rước họa vào thân. Kẻ bán thông tin kia cũng tặc tặc lưỡi, bỗng mắt sáng lên, cứ như biết được tuyệt mật gì đó, hớn hở chạy ra ngoài. Tần Vô Song thấy hắn chạy đi, quát lên, đứng lại, kẻ đó chuyên bán thông tin để kiếm sống, lúc này có được thông tin quan trọng đương nhiên là định ra ngoài bán. Bị Tần Vô Song quát như thế, hắn run rẩy nhưng không dám không dừng lại. Những kẻ thấp hèn như hắn nếu thật sự gặp phải đệ tử của tông môn lớn mạnh, trực tiếp giết hắn luôn cũng chẳng vấn đề gì. Công tử có gì dặn dò? Tần Vô Song hỏi, ngươi tên gì? Đừng có nói dối, nếu nói dối ta kéo đứt lưỡi ngươi. Đừng quên ta có vô số cách để biết tên ngươi, tiểu nhân tên là Lợi, Lợi Dụng, cái tên này đúng là kỳ quái. Tần Vô Song trừng mắt, hy vọng ngươi không nói dối, nếu không thì lưỡi ngươi sẽ không thuộc về ngươi nữa đâu. Nghe rõ đây, mỗi chữ vừa rồi ta nói, nếu để lộ ra ngoài, không những là ngươi, cả cửu tộc nhà ngươi, chó gà cũng không tha. Nếu ngươi muốn thử thì cứ ra ngoài bán thông tin đi, ta biết ngươi sống bằng nghề bán thông tin mà. Lợi Dụng tái mặt, tiểu nhân không dám, tiểu nhân nhất định câm như hến, nói mớ cũng không dám. Tần Vô Song hừ giọng, cút đi. Lợi Dụng vội vàng chạy đi. Pháp Vương Ngân Hoàng bỗng gọi lại, đợi đã, tiểu tử, ngươi nói nữ đệ tử của Nga Mi đạo trường bày lôi đài chiêu thân, là ở đâu? Tên Lợi Dụng đó bị dọa cho vỡ mật, cũng không dám đòi tiền nữa. Ở Vạn Hoa Cốc, nghe đến ba chữ Vạn Hoa Cốc, ánh mắt đám người Điền Minh Sơn đều lóe lên sự kỳ quái. Tần Vô Song nhìn sắc mặt đoán được vài phần, lẽ nào La Thiên đạo trường, tuy hắn biết được vài vấn đề nhưng vẫn bình thản không nói ra. Điền Minh Sơn rõ ràng có phần e dè biểu hiện của Tần Vô Song, nếu chỉ đơn độc bản thân hắn thì còn được, nhưng nếu hắn là đệ tử sáu đại đạo trường thật thì không thể đắc tội được. Nếu không, ba bọn chúng có trở về La Thiên đạo trường được hay không vẫn là câu hỏi lớn. Liếc nhìn Cửu Phương Vân Phi một cái, Điền Minh Sơn hạ quyết tâm, nói, các hạ đã lên tiếng, chuyện hôm nay dừng ở đây. Tiểu tử, coi như ngươi may mắn. Cửu Phương Vân Phi cười lạnh nhìn bọn Điền Minh Sơn, hy vọng các ngươi cũng may mắn. Điền Minh Sơn nhăn tít lông mày, tiểu tử, ngươi có ý gì? Ngươi có ý gì thì ta có ý đó. Cửu Phương Vân Phi ăn miếng trả miếng, không hề sợ ba kẻ đó. Điền Minh Sơn trong lòng cực kỳ giận dữ. Vừa rồi ở bên ngoài hắn cảm giác thấy Cửu Phương Vân Phi đang theo dõi hắn nên mới nghi ngờ Cửu Phương Vân Phi. Tiểu tử, ngươi cho rằng bọn ta không dám ra tay phải không? Cửu Phương Vân Phi thản nhiên nói, muốn đánh thì ra tay đi. Ta chỉ sợ các ngươi không ra khỏi Liên Kinh Thành được mà bỏ mạng nơi đây thôi. Sau khi quan sát, Cửu Phương Vân Phi biết được ba kẻ này lén lút vượt cảnh đến Mộng Huyễn Thiên Trì, rất kiên dè thế lực bản địa. Vì thế hắn nắm chắc được điểm yếu của đối phương nên cũng không sợ hãi nữa. Điền Minh Sơn cười lạnh, tiểu tử, ngươi đừng có nói ngươi cũng là người của sáu đại đạo trường. Cửu Phương Vân Phi cười nhạt không nói gì ra vẻ cao thâm khó dò, nhưng Điền Minh Sơn không tin, hắn tin lời Tần Vô Song nói là vì thực lực của Tần Vô Song không hề thua kém bất cứ ai trong ba người bọn chúng. Hơn nữa vừa mở miệng là đối phương dám nói tên của Côn Luân Tiên Tông, lại còn nói được tên Vạn Pháp Triều Tông Hội, mọi thứ đều khiến Điền Minh Sơn phải e dè. Vô Song cười với Cửu Phương Vân Phi, thôi bỏ đi huynh đài. Nể mặt tiểu đệ đừng tranh cãi nữa. Ta nghĩ chắc huynh đài cũng là tử đệ của tông môn ở Mộng Huyễn Thiên Trì. Tuy hai ta không quen biết nhưng tiểu đệ cảm thấy huynh có vẻ quen, chắc chắn đã từng gặp đâu đó, nếu không thì tiểu đệ cũng không ra mặt. Cửu Phương Vân Phi thầm ngạc nhiên, hắn đâu phải không nghe ra Tần Vô Song đang tìm lối thoát cho mình. Nếu đối phương là đệ tử của sáu đại đạo trường của Mộng Huyễn Thiên Trì thì sao có thể thấy mình quen được? Nhất định là cố ý nói thế để ba kẻ kia biết khó mà rút lui. Nguyên lai, Cửu Phương Vân Phi thấy Tần Vô Song khí độ bất phàm, lại thấy Tần Vô Song có thể đoán được ba kẻ kia không phải cường giả Mộng Huyễn Thiên Trì, vì thế mới đoán Tần Vô Song là người của sáu đại đạo trường, hắn nào có biết Tần Vô Song không là gì người của La Thiên đạo trường. Cũng có nghĩa là, giữa ba bên, trừ Tần Vô Song biết rõ cả hai bên kia ra, thì hai bên kia chẳng biết gì về Tần Vô Song. Nghe Tần Vô Song nói vậy, đám người Điền Minh Sơn đều nghĩ tiểu tử này không phải đệ tử tông môn nào của Mộng Huyễn Thiên Trì thật đấy chứ. Xem ra không thể động vào được rồi. Vậy là bọn hắn cũng rút lui, nói với Tần Vô Song, nếu các hạ đã lên tiếng, ba người bọn ta cũng không muốn gây rắc rối hơn nữa. Núi không đi thì sông cũng đi, vậy thì xin cáo từ, nói rồi chúng bỏ đi thật. Cửu Phương Vân Phi thấy ba kẻ kia đi rồi mới thở phào, cười khổ nói với Tần Vô Song, hôm nay thật đa tạ huynh đài đã giải vây. Tần Vô Song mỉm cười, không cần khách khí vậy, bàn của ta chưa dọn, chi bằng hai ta cùng ngồi uống vài chén. Cửu Phương Vân Phi vui vẻ, vậy thì làm phiền huynh rồi. Hai người nhìn nhau bật cười rồi quay lại ngồi. Tần Vô Song gọi gã thiếu niên chấp sự lại dặn, thêm một bình rượu, vài món nhắm nữa. Cửu Phương Vân Phi uống liền ba chén, thoải mái nói, ba chén này là tiểu đệ đáp tạ huynh đài đã giải vây. Nói thật, nếu không có huynh đài ra mặt thì hôm nay tiểu đệ sẽ rắc rối to rồi. Hà hà, ta thấy hình như huynh đài có thành kiến với ba người đó. Tần Vô Song rót một chén, dò hỏi, Cửu Phương Vân Phi nhìn xung quanh rồi nói nhỏ, ba kẻ đó ta đều biết, nhưng chúng không biết ta. Trước khi chúng vào đây ta có theo dõi chúng nên mới bị hắn phát hiện. Nghĩ lại, chắc chắn chúng có âm mưu gì đen tối, nếu không thì cũng không thận trọng như thế. Ồ, huynh đài, không giấu gì huynh, bọn chúng đúng là không phải người của Mộng Huyễn Thiên Trì. Chúng là người La Thiên đạo trường ở Hiên Viên Khâu. Chỉ là không biết chúng đến Mộng Huyễn Thiên Trì là có âm mưu gì. Nhìn bộ dáng lén lút của chúng có lẽ có âm mưu đen tối, nếu không cũng chẳng mạo hiểm đến đây. Tần Vô Song nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của La Thiên đạo trường, rõ ràng là Bồ Tát đất qua sông, bảo vệ mình còn khó lại còn nhàn rỗi đến Mộng Huyễn Thiên Trì làm gì. Bên trong chắc chắn có điều bí mật gì đó, việc làm cấp bách hiện nay của La Thiên đạo trường là xây dựng lại sơn môn, là nâng cao thực lực. Mọi hành động của húng chắc chắn sẽ theo hướng đó. Nghĩ đến đây nộ hỏa thù hận của Tần Vô Song lại bùng cháy lên. Chương 655, khí trùng tinh hà. Chương 656, anh hùng khó qua ải tình. Nguồn viết Van Đan. Cửu Phương Vân Phi vô cùng thẳng thắn, rất lỗi lạc. Tần Vô Song không ngờ Cửu Phương Vân Phi lại nói thẳng ra những chuyện này, nhất thời cảm thấy mình không đủ lỗi lạc, hắn cười cười đặt chén rượu xuống. Cửu Phương Vân Phi thấy hắn cười có vẻ gượng gạo, Tần Vô Song bỗng xua tay ra hiệu Cửu Phương Vân Phi không cần nói nữa, vì lúc này cả đại sảnh của công hội liên minh tán tu dù không có ai nhưng vẫn phải đề phòng tai vách mạch rừng. Cửu Phương Vân Phi là người thông minh, lập tức hiểu ra, thầm khâm phục người trẻ tuổi trước mặt. Cửu Phương Vân Phi cũng được coi như là người đi lại thường xuyên trên giang hồ, nhưng những chi tiết nhỏ như thế vẫn không đủ chu đáo. Tiếp theo hai người nói chuyện về những điều nhỏ nhặt trong việc tu luyện. Mãi đến khi bàn thức ăn đã được giải quyết sạch sẽ thì Tần Vô Song mới đứng dậy cười. Huynh đài, ta và huynh mới gặp mà đã như quen từ lâu, chi bằng chúng ta cùng ra ngoài dạo một lát. Được, Cửu Phương Vân Phi định đi thanh toán thì Tần Vô Song đặt một viên lục tinh thạch xuống, rồi cười. Đi thôi, hai người rời khỏi công hội liên minh tán tu, đi ra ngoài thành, đến một vùng ngoại ô, Cửu Phương Vân Phi mới thở dài nói. Huynh đài thận trọng như vậy phải chăng lo tai vách mạch rừng? Không phải lo, mà là thật sự có tai vách mạch rừng. Tần Vô Song nói, vừa rồi, vị tổng quản khuyên giải xong, đi ra phía sau thì tiếng bước chân biến mất ngay sau cửa. Có thể biết được là hắn ta ẩn thân ở đằng sau cửa. Cửu Phương Vân Phi kinh ngạc, nhĩ lực của huynh đài siêu đẳng vậy sao? Tuy Tần Vô Song chỉ là động hư cảnh cường giả nhưng nói về cảnh giới thần thức thì đã là hư võ đại viên mãn. Dù gì thì hắn cũng trải qua thần quan tẩy lễ, thần thức mạnh dị thường, có thể so sánh với thần đạo cường giả, chỉ là chút tài mọn không đáng nhắc đến. Tần Vô Song khiêm tốn, rồi sắc mặt bỗng thay đổi, cười khổ nói, rắc rối đến rồi, rắc rối. Cửu Phương Vân Phi nhíu mày, đúng vậy, ba tên lúc nãy đúng là âm hồn bất tán, chúng theo đến rồi. Tần Vô Song khẽ thở dài. Sắc mặt Cửu Phương Vân Phi lạnh băng, gan không nhỏ đâu nhỉ. Tần Vô Song lắc đầu, chúng ta đi thôi. Đừng gây với chúng vội, tìm nơi nào an toàn nói chuyện đã. Hai người trao đổi ánh mắt, ngẩng đầu lên nhìn thấy khu rừng thâm u trước mắt liền đi vào trong. Tần Vô Song đã biết ba kẻ kia đang đuổi đến đương nhiên sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì. Vừa đi hắn vừa xóa dấu vết khí tức, tạo ra vô số dấu vết giả. Cửu Phương Vân Phi thấy Tần Vô Song làm việc thành thạo không kìm được mà thấy khâm phục vô cùng. Hai người xuyên qua khu rừng, đến gần một sơn động kín đáo. Tần Vô Song nhìn sơn động một lát rồi cười, chúng ta không vào đó, đi vòng qua đi. Mãi đến khi vào sâu trong núi Tần Vô Song mới cười, cũng tạm tạm rồi, giờ ba tên đó đang chơi trò bịt mắt bắt dê trong rừng rồi. Cửu Phương Vân Phi rất khâm phục nhưng cũng thấy hơi lạ, sao Tần Vô Song lại có thể xác định được ba kẻ đó đến nơi nào chứ? Tần Vô Song mỉm cười, ta có một vài biện pháp nho nhỏ có thể xác định chính xác vị trí của chúng. Đấy đâu phải biện pháp nho nhỏ, Cửu Phương Vân Phi rất rõ, nếu làm được thế thì không phải chính là đại thần thông hay sao? Đương nhiên Tần Vô Song không phải dựa vào thần thông mà là nhờ vào quan thức chỉ linh ngọc bàn. Thứ này chỉ cần lấy được chút khí tức của đối phương là có thể chỉ rõ ràng được vị trí của hắn. Hơn nữa chỉ cần ở khoảng cách gần thì còn có thể chỉ xác định chính xác vị trí cụ thể. Cửu Phương Vân Phi cảm thán, huynh đài không hổ là đệ tử sáu đại đạo trường, khiến tiểu đệ hổ thẹn không bằng. Tần Vô Song mỉm cười không nói gì, sau đó triệu hồi hai đầu linh thú là Thiềm Cung Ngọc Thố và Thâu Thiên Yển Thử, dặn dò vài câu rồi bảo chúng ra canh gác xung quanh. Chỉ cần có người tới gần là Tần Vô Song lập tức sẽ có cảnh báo, sau đó hắn mỉm cười nói, giờ chỗ này tuyệt đối an toàn, không lo tai vách mạch rừng nữa. Cửu Phương Vân Phi thấy Tần Vô Song như đã liệu hết được mọi chuyện, cảm thấy kỳ lạ, nghĩ mình và người này bèo nước gặp nhau cũng không có chuyện gì vô cùng ăn ý, dường như cũng không cần phải tìm nơi bí mật thế này. Cũng đâu có nói đến chuyện tuyệt mật gì cơ chứ, lẽ nào sợ người khác nghe được thật sao? Tần Vô Song thấy Cửu Phương Vân Phi nét mặt cổ quái, đoán được ý nghĩ của hắn, cười nói, Cửu Phương huynh, đang nghĩ gì thế? Cửu Phương Vân Phi bỗng khựng lại, sắc mặt khẽ biến, Cửu Phương huynh. Hình như mình chưa cho hắn biết tên thì phải. Lẽ nào đến cái này mà hắn cũng đoán được sao? Không đúng, không đúng. Cửu Phương Vân Phi trong đầu hỗn loạn, giọng nói này nghe rất quen, nhất định đã nghe thấy ở đâu. Tần Vô Song gỡ mặt nạ xuống, Cửu Phương huynh còn nhớ tiểu đệ không? Ngươi là Tần Vô Song. Cửu Phương Vân Phi chợt bừng tỉnh, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, là huynh sao? Thật không thể tin được. Tần Vô Song cười, sau cuộc từ biệt ở đô thành Bài Sơn Phủ, thế mà đã mấy năm rồi. Đệ không có được tin tức gì của Cửu Phương huynh, cứ nghĩ huynh đã trở về ẩn cư. Không ngờ hôm nay lại được gặp ở nơi đất khách này. Cửu Phương Vân Phi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Vô Song huynh, đúng là huynh, quá tốt rồi. Ta thấy La Thiên Đạo Trường còn lo không thể đối phó được với chúng, có huynh thì quá tốt rồi, đối phó với chúng. Tần Vô Song ngạc nhiên, Cửu Phương huynh có thù oán với chúng sao? Cửu Phương Vân Phi lắc đầu, ta với chúng không có thù oán. Nhưng ta biết giờ La Thiên Đạo Trường là kẻ địch không đội trời chung của Tần gia. Chúng đến Mộng Huyễn Thiên Trì nhất định có âm mưu. Tần gia có đại ân với Cửu Phương tộc, vì thế việc của Tần gia cũng là việc của Cửu Phương tộc. Ta lo La Thiên Đạo Trường đến đây nhất định là muốn có được thứ gì đó có thể đối phó với Tần gia. Nếu không thì với hoàn cảnh lúc này của chúng không thể rời quê hương mà đến đây được. Suy nghĩ này cũng giống như của Tần Vô Song, hắn trịnh trọng gật đầu, Cửu Phương huynh nói có lý. Xem ra La Thiên Đạo Trường đến đây cũng chẳng có ý gì tốt. Nhưng chúng ta đã biết rồi thì không thể không cấp cho chúng một sự bất ngờ. Vừa hay cả thù mới nợ cũ cùng tính với chúng một thể, Cửu Phương Vân Phi ngạc nhiên, Vô Song huynh muốn khai chiến với chúng, Tần Vô Song cười thần bí, cũng chưa vội. Ta muốn xem rốt cuộc chúng có âm mưu gì rồi mới nghĩ đến việc khai chiến. Cửu Phương Vân Phi thấy Tần Vô Song vô cùng chắc chắn cũng không tiện nói gì nói thêm, chỉ nói. Tu vi của ba bọn chúng có lẽ đều là hư võ đại viên mãn. Tần Vô Song biết Cửu Phương Vân Phi đang nhắc nhở mình không được khinh địch. Thật ra Tần Vô Song đâu thể khinh địch, hắn nắm rõ thực lực của La Thiên Đạo Trường như lòng bàn tay. Đó là kẻ địch không đội trời chung với Tần Vô Song, sao hắn có thể không hiểu chứ? Đương nhiên Cửu Phương Vân Phi không biết vũ khí bí mật của Tần Vô Song, nên cũng khó trách. Tần Vô Song cũng không nói thẳng ra, chỉ hỏi, Cửu Phương huynh sao lại đến Mộng Huyễn Thiên Trì? Lúc huynh vào công hội liên minh tán tu ta thấy huynh có vẻ buồn bực chuyện gì? Cửu Phương Vân Phi thở dài, nét mặt phảng phất đầy sự thương cảm. Vô Song huynh, từ sau khi từ biệt huynh ở Bài Sơn Phủ, tiểu đệ về gia tộc vài tháng rồi ra ngoài tu luyện. Vì Cửu Phương tộc bị Thiên Đế Sơn nghiêm cấm xuất hiện ở Hiên Viên Khâu, nên ta đến Mộng Huyễn Thiên Trì, nhưng không ngờ lại gặp phải tai họa chết người. Ồ, sao vậy? Tần Vô Song sững người nhìn nét mặt buồn bã của Cửu Phương Vân Phi, không kìm được hỏi, lẽ nào Cửu Phương huynh gặp phải họa đào hoa? Tuy Cửu Phương Vân Phi rất thoải mái nhưng bị Tần Vô Song hỏi thẳng như vậy bất giác cảm thấy giật mình. Sao Vô Song huynh biết? Tần Vô Song lắc đầu cười khổ, ta chỉ đoán bừa thôi. Cửu Phương Vân Phi thở dài, đúng như huynh nói, ta đã gặp phải khắc tinh trong đời. Ở một thời điểm sai lầm gặp cô ấy, sai lầm rơi vào biển tình, một bước đi sai khó bề rút chân lại. Tần Vô Song thấy Cửu Phương Vân Phi thương cảm như vậy, trong lòng cũng thở dài nghĩ bụng, không phải Cửu Phương Vân Phi đen đuổi gặp phải một nữ đệ tử đang trong giai đoạn đột phá ải tình, đấy chứ, nếu như vậy thì Cửu Phương Vân Phi chính là vật hy sinh hoàn hảo. Nữ tu luyện giả của Mộng Huyễn Thiên Trì đều xem cửa tình chính là cản trở lớn trong việc tu luyện. Họ coi đó là cửa ải lớn trong tu luyện, mỗi lần qua được là tu vi sẽ tăng tiến, khi đột phá ải tình họ đều tìm những nam tử trẻ tuổi, phong độ để nâng cao độ khó. Đương nhiên, thường thì họ chỉ làm giả vờ chứ không bao giờ có tình cảm thật sự. Trừ một số ít kịch giả tình thật, nhưng họ giả vờ, mà những người rơi vào bẫy một khi đã chìm sâu vào biển tình thì khó có thể tự thoát ra được. Lẽ nào Cửu Phương Vân Phi đã gặp phải việc này? Cửu Phương huynh, huynh nói khắc tinh trong đời không phải là nữ đệ tử của Nga Mi đạo trường đấy chứ? Cửu Phương Vân Phi uể oải gật đầu, đúng thế, mãi sau này ta mới biết. Trên dưới Nga Mi đạo trường đều oán hận nam tử, nếu đã thế sao cô ấy lại tìm ta chứ? Cửu Phương huynh, đây chính là cái họa từ sự phong độ của huynh đó. Nếu huynh là nam tử bình thường thì họ đã không chọn huynh rồi, thế là sao? Cửu Phương Vân Phi không hiểu. Cửu Phương huynh, không phải huynh không biết, nữ đệ tử Nga Mi đạo trường dùng đột phá ải tình là cửa ải tu luyện dẫn đến đột phá. Nói khó nghe chút thì những nam tử bị họ chọn chỉ là một công cụ mà thôi. Đương nhiên, để nâng cao độ khó thì những nam tử càng ưu tú càng tốt. Cửu Phương Vân Phi tái mặt, thật vậy sao? Ta nghe trưởng môn nhân Tần Gia nói vậy. Nữ đệ tử Nga Mi đạo trường hận nam tử trong thiên hạ e là không sai đâu. Nếu không thì sao họ lại không nhận nam đệ tử? Cửu Phương Vân Phi như bị điện giật, ngẩn người ra, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Ta đang nghĩ tại sao đã hẹn 3 năm sau gặp mặt ở Vạn Hoa Cốc nhưng lại không gặp được, thì ra là thế, không được. Ta phải đi Vạn Hoa Cốc một chuyến. Vừa rồi tên lợi dụng không phải nói rồi sao? Nga Mi đạo trường bày lôi đài chiêu thân, ta phải đi xem, ta không tin cô ấy gạt ta, cái gọi là ái tính, người trong cuộc hồ đồ, người ngoài cuộc mới tỉnh táo. Tuy Tần Vô Song cảm thấy nhất định là đối phương coi Cửu Phương Vân Phi là vật hy sinh, nhưng Cửu Phương Vân Phi lại nhất định không chịu đối mặt với sự thật đó. Hắn cũng không thể tạt gáo nước lạnh, chỉ nói, vậy thì huynh đi xem sao? Vừa hay ta cũng muốn xem Nga Mi đạo trường ra sao. Cái Tần Vô Song quan tâm không phải việc nữ tu luyện giả Nga Mi đạo trường chiêu thân mà hắn muốn tìm hiểu thông tin về cung trang phụ nhân kia và cả nơi ở hiện nay của Thủy Nhược Lan. Đặc biệt là cô gái đơn thuần như Thủy Nhược Lan lại bị người đàn bà độc ác kia đưa đi, tuyệt đối là một kiểu hủy hoại biến tướng. Chương 656, Khí trùng tinh hà. Chương 657, thịnh hội ở Vạn Hoa Cốc. Nguồn VIP Van Đan. Vạn Hoa Cốc cách nơi họ đứng không xa, chỉ có 2-3 nghìn dặm. Với tu luyện giả cấp bậc linh võ cảnh, 2-3 nghìn dặm đường chả là gì, với Tần Vô Song và Cửu Phương Vân Phi mà nói thì càng chẳng là cái mắt mũi. O, bọn người Điền Minh Sơn đuổi theo dấu vết rất lâu nhưng chẳng có thu hoạch gì, lúc đó mới nhận ra rằng có lẽ mình đã mắc bẫy. Pháp Vương Ngân Hoàng hậm hực nói, đáng chết, hai tên đó rất giảo hoạt, xem ra cố ý bày ra cái mê cung này đùa giỡn với chúng ta. Mặt Điền Minh Sơn tối sầm. Tên tiểu tử đó ta cứ thấy có gì đó không đúng. Nếu nói hắn là đệ tử của Đại Tông Môn ở Mộng Huyễn Thiên Trì thì ta tuyệt đối không tin. Tên tiểu tử đó mà hắn nói đương nhiên là Cửu Phương Vân Phi. Tên Pháp Vương còn lại, Pháp Vương Trùng Quang thì rất bình tĩnh, khẩu khí kỳ quái hỏi. Nếu hắn không phải đệ tử Tông Môn bản địa, Vậy thì tại sao tên đến sau kia lại nói dối giúp hắn? Tần Vô Song nói Cửu Phương Vân Phi mặt rất quen, điều này khiến bọn Điền Minh Sơn tin là thật, nhưng sau đó nghĩ lại lại thấy không đúng lắm, càng nghĩ càng thấy Cửu Phương Vân Phi đáng nghi, vì thế nên chúng mới ở gần công hội liên minh tán tu, chờ khi Tần Vô Song và Cửu Phương Vân Phi chia tay sẽ phục kích một mình Cửu Phương Vân Phi rồi ra hỏi. Ba kẻ cấp cao La Thiên Đạo Trường lần này đến Mộng Huyễn Thiên Trì mang theo một dã tâm lớn, chuyện vô cùng quan trọng, đương nhiên không muốn bị người khác nhầm tới. Hai tên đó không phải là một hội đấy chứ? Pháp Vương Ngân Hoàng lầm bầm. Điền Minh Sơn lắc đầu dứt khoát, không thể nào. Pháp Vương Trùng Quang cũng nói, nhìn có vẻ không giống. Nếu cùng một hội thì sao chúng lại không cùng ngồi với nhau? Chúng không thể nào lại biết trước được chúng ta sẽ đến công hội liên minh tán tu, cố ý diễn kịch cho chúng ta xem chứ? Hơn nữa nhìn biểu hiện cũng không giống là chúng quen nhau. Pháp Vương Ngân Hoàng chán nản nói, giờ mất dấu rồi, nói những chuyện này thì có tác dụng gì? Tiếp theo chúng ta làm thế nào đây? Pháp Vương Trùng Quang nhìn Điền Minh Sơn một cái, Tam Đạo Tôn, tên bán thông tin nói Nga Mi Đạo Trường đang bày lôi đài chiêu thân đúng không? Chuyện này liệu có ảnh hưởng đến đại kế đoạt bảo vật của chúng ta không? Điền Minh Sơn trầm ngâm, cũng không phải không thể. Nếu có người của Nga Mi Đạo Trường thì đoạt bảo vật sẽ khó hơn. Ai, Nga Mi Đạo Trường, sớm không chiêu thân, muộn không chiêu thân, sao lại cứ chiêu thân vào lúc này chứ? Hơn nữa, Nga Mi Đạo Trường không phải nói là rất ghét nam nhân, không có bất cứ liên hệ gì với nam nhân sao? Điền Minh Sơn nói, không nghĩ mấy cái đó nữa. Chúng ta đến Vạn Hoa Cốc trước. Chỉ là chiêu thân thôi mà. Vừa hay chúng ta có thể mượn cớ xem chiêu thân mà biến những nhân tố bất lợi thành nhân tố có lợi, đúng, đến Vạn Hoa Cốc đã. Bọn La Nghị đi trước, chắc chắn có thể tìm hiểu được nhiều thông tin. Chúng ta đến đó cùng tập hợp với họ, ba người thống nhất rồi xuất phát đi Vạn Hoa Cốc. O o o, Vạn Hoa Cốc, có tên đó là nhờ những loài hoa. Vạn Hoa Cốc chính là biển hoa, là quê hương của hoa. Tương truyền ở Vạn Hoa Cốc có đến một vạn loài hoa nên nơi đây mới có tên như vậy, cả Vạn Hoa Cốc rộng đến hàng vạn dặm, bát ngát mênh mông. Vì Vạn Hoa Cốc nằm dưới sự quản lý của Nga Mi Đạo Trường nên nó cũng có thể được xem là một nơi tu luyện của Nga Mi Đạo Trường. Nếu bình thường Vạn Hoa Cốc là nơi cấm địa, ngoài đệ tử Nga Mi Đạo Trường ra, những người khác không phận sự mà vào chắc chắn sẽ bị Nga Mi Đạo Trường truy cứu trách nhiệm. Vì thế muốn vào Vạn Hoa Cốc nhất thiết phải được sự đồng ý của Nga Mi Đạo Trường. Nhưng lần này Nga Mi Đạo Trường lại tổ chức cái gì mà nguyện vọng hoàng tục, bày lôi đài chiêu thân. Làm thế này cũng không phải Nga Mi Đạo Trường đang ra vẻ gì, chỉ là tông môn có nhiều nữ tu luyện giả như Nga Mi Đạo Trường sẽ có một vài người không vượt qua được thế tục tình quan, không đột phá được cửa ải tu luyện, cả đời là người bình thường. Với những đệ tử như vậy Nga Mi Đạo Trường cũng không muốn nuôi không, mỗi 30 năm lại một lần bày lôi đài chiêu thân, để những nữ đệ tử như thế đi khỏi Nga Mi Đạo Trường, để họ rời khỏi tông môn một cách có thể diện. Tuy hành vi này cũng có ý như kiểu bán hàng giảm giá, nhưng nghĩ đến địa vị của Nga Mi Đạo Trường ở Mộng Huyễn Thiên Trì, vẫn có không ít đệ tử trẻ tuổi tranh nhau đến tham gia. Dù gì thì nữ đệ tử Nga Mi Đạo Trường, dù là hoàng tục thì vẫn có liên quan đến Nga Mi Đạo Trường. Sau khi hoàng tục nếu gặp khó khăn lớn gì thì dù Nga Mi Đạo Trường không lộ diện nhưng các đồng môn năm xưa chỉ cần đồng ý giúp đỡ cũng rất tốt rồi. Vì thế, đừng nói những người tu luyện từ nơi khác, rất nhiều các đệ tử trẻ tuổi ở các tông môn hạng 2, ba đều rất quan tâm đến nữ đệ tử hoàng tục của sáu đại đạo trường. Dù sao thì đa số nữ đệ tử sáu đại đạo trường không tham gia hôn phối thế tục, chỉ có nữ tu luyện giả hoàng tục mới có thể hôn phối mà thôi. Tuy không phải sự lựa chọn tốt nhất nhưng vì Mộng Huyễn Thiên Trì chủ yếu vẫn là nữ tu luyện giả làm chủ nên các nữ đệ tử hoàng tục này trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Tần Vô Song và Cửu Phương Vân Phi đến vùng ngoại vi Vạn Hoa Cốc, cảm nhận được cấm chế mạnh mẽ tỏa ra từ Vạn Hoa Cốc, họ không thể bay mà vào được. Đành xuống đi bộ, bên ngoài Vạn Hoa Cốc đã có rất nhiều tu luyện giả trẻ tuổi tập trung, thấy Tần Vô Song và Cửu Phương Vân Phi phong độ phi phàm họ đều cố ý dò xét, ánh mắt đầy sự đề phòng. Tần Vô Song và Cửu Phương Vân Phi đều là người thông minh, đương nhiên biết ánh mắt của những người này có ý gì. Lắc đầu cười khổ, họ đến đây đương nhiên không phải tham gia cái chiêu thân gì đó. Tần Vô Song và Cửu Phương Vân Phi tìm được một nơi kín đáo, bỗng tim Tần Vô Song rung lên, nói với Cửu Phương Vân Phi. Cửu Phương huynh, dáng vẻ này của huynh, ba kẻ La Thiên Đạo Trường đã nhớ, chi bằng huynh đeo mặt nạ vào. Cửu Phương Vân Phi không thích ẩn mình sau mặt nạ cho lắm, đang do dự thì Tần Vô Song nói tiếp. Cửu Phương huynh, Nếu huynh muốn biết hồng nhan tri kỷ của mình có thật lòng không thì vẫn nên đeo mặt nạ vào thử một cái là biết ngay. Cửu Phương Vân Phi nghe cũng thấy động lòng, đeo mặt nạ vào, hình tượng đã thay đổi hoàn toàn, nhưng sự tuấn tú tiêu sái vẫn vậy. Tần Vô Song có chiếc mặt nạ tùy tâm huyễn tượng đương nhiên có thể tùy ý biến đổi gương mặt, đừng nói ba tên bọn Điền Minh Sơn, ngay cả đệ tử Tần Gia cũng chưa chắc đã nhận ra hắn. Hai người thay đổi hình dạng, đi qua đi lại mấy vòng, đến một cửa vào khác, trên dốc núi là các tu luyện giả đến từ khắp các nơi, rất cẩn thận trong việc ăn mặc, như thế ai ai nhìn cũng giống một vị công tử phong độ bất phàm, đương nhiên cũng có vài người không trẻ lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng sự tự tin của họ. Bỗng Tần Vô Song nheo mắt lại thành một đường kẻ, hắn thấy vài gương mặt quen thuộc, mấy kẻ này đang đi tới từ phía xa, kẻ dẫn đầu chính là Tần Vô Kỵ, con trai của Thiên Đế Hiên Viên Khâu. Tần Vô Song hơi giật mình, lẽ nào Tần Vô Kỵ cũng rơi xuống ở gần đây? Mà ba kẻ bên cạnh hắn, một là đệ tử trung tâm của Thiên Phạt Sơn Trang, Yến Thiên Tùy, một là đệ tử trung tâm của Lôi Đình Tông, Lôi Oanh, kẻ còn lại là đệ tử trung tâm khác của Tần Gia Thiên Đế Sơn, Tần Vô Vọng. Tần Vô Song thầm thấy ngạc nhiên. Bốn kẻ này sao lại đi cùng nhau? Lẽ nào phi thuyền tiên diệp vứt chúng xuống cùng một nơi? Tần Vô Song có rất nhiều nghi vấn như vẫn tỏ ra bình thản. Bốn kẻ đó, ba kẻ khác còn dễ chứ Tần Vô Kỵ không phải loại tầm thường. Hắn là người đứng đầu trong lứa thanh niên trẻ tuổi Hiên Viên Khâu, tu vi là thông huyền cảnh đỉnh phong. Tần Vô Song cũng tự tin thực lực của mình, nhưng nếu lúc này đối đầu với Tần Vô Kỵ thì e là có hơi sớm một chút. Thấy Tần Vô Kỵ đi cùng với Yến Thiên Tùy và Lôi Oanh, Tần Vô Song có một ý nghĩ kỳ quái, vẫn nói kẻ đứng sau ủng hộ Lôi Đình Tông, Thiên Phạt Sơn Trang đối địch với Tần Gia chính là Tần Gia Thiên Đế Sơn. Đây là sự thật không được công khai, xem ra chính là sự thật rồi. Lúc này bọn chúng đang ở Mộng Huyễn Thiên Trì, không chịu sự ràng buộc của quy tắc Hiên Viên Khâu. Một khi xảy ra xung đột, chúng nhất định sẽ nhân cơ hội hạ thủ với Tần Vô Song. Dù sao ba hiến pháp lâm thời của Thiên Đế ra khỏi Hiên Viên Khâu thì cũng đã hết hiệu lực, hơn nữa ở nơi đất khách xa xôi, nếu có xung đột thì Hiên Viên Khâu cũng khó lòng điều tra. Đương nhiên, không phải Tần Vô Song sợ tên Tần Vô Kỵ. Chỉ là tạm thời hắn không muốn gây lớn chuyện, trở mặt với Tần Vô Kỵ, dù có thắng thì cũng rất thảm hại. Hơn nữa còn nhất định phải sử dụng Thâu Thiên Đan để thúc đẩy tu vi tăng lên hư võ đại viên mãn, triệu hồi toàn bộ 12 đầu linh thú phong ấn mới được. Nếu không thì rất khó để thắng được Tần Vô Kỵ. Tần Vô Song đắn đo một lúc quyết định bình tĩnh quan sát. Cửu Phương Vân Phi thấy bọn Tần Vô Kỵ thì sắc mặt cũng hơi thay đổi, quay mặt ra chỗ khác không nhìn vào chúng để tránh việc chúng phát hiện ra. Hắn dùng thần thức truyền âm nói với Tần Vô Song, Vô Song huynh, con trai của Thiên Đế sao lại cũng xuất hiện ở đây. Tần Vô Song truyền âm lại, có lẽ tình hình hắn cũng như ta, cũng là vô ý bị rơi xuống đây. Yên tâm đi, chúng ta đeo mặt nạ hắn không nhận ra đâu. Cửu Phương Vân Phi cũng không sợ, vì hắn biết Tần Vô Kỵ chứ Tần Vô Kỵ chưa chắc đã biết hắn. Đám người Tần Vô Kỵ đi lên sườn núi, cũng không có cảm giác ngang ngược bá đạo như ở Thiên Đế Sơn, ngược lại cảm giác rất trầm lặng. Rõ ràng là chúng cũng không muốn khiến mình nổi bật. Bốn người vừa ngồi xuống bỗng có một người chạy lên từ chân núi, tươi cười nói, Yến đại ca, còn nhớ tiểu đệ không? Yến đại ca, hắn gọi Yến đại ca đương nhiên là nói với Yến Thiên Tùy. Tần Vô Kỵ nhìn Yến Thiên Tùy kỳ lạ, sao hắn lại biết người ở đây? Yến Thiên Tùy cũng có phần bất ngờ, khẽ nói, đây hình như là đệ tử của La Thiên Đạo Trường. Tên La Trung gì đấy thì phải, Tần Vô Song thấy La Trung cũng cảm thấy quen quen. Rồi nhớ đến hôm đó phá đất bay ra ở La Thiên Đạo Trường, trong vòng bao vây có gương mặt của kẻ này. Chương 657, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 658, Thông Tin Bảo Vật. Nguồn viết Van Đan. Tên La Trung chạy tới, hành lễ với Yến Thiên Tùy rồi nói, Yến đại ca, sao lại ở đây? Bọn Yến Thiên Tùy không muốn bị bại lộ thân phận, thấy La Trung chạy tới, kỳ thực không muốn để ý tới hắn, nhưng nghĩ đến mối quan hệ của Thiên Phạt Sơn Trang với La Thiên Đạo Trường. Nếu hoàn toàn mặc kệ hắn thì cũng không ổn, liền bình thản nói, ta phải hỏi ngươi câu đó mới đúng. La Trung gãi đầu cười hề hề, Vạn Hoa Cốc không phải có bày lôi đài chiêu thân đó sao? Tiểu đệ đến để thử vận may, ngươi. Chiêu thân, Yến Thiên Tùy chán nản, La Trung ngươi mà cũng muốn chiêu thân, nhưng hắn cũng không nghi ngờ gì tên La Trung, hắn nghĩ, đến Vạn Hoa Cốc mà không vì chiêu thân mới là lạ. La Trung thấy Yến Thiên Tùy không nghi ngờ gì, mừng thầm, hỏi thăm dò. Yến đại ca cũng đến đây đánh lôi đài sao? Yến Thiên Tùy hầm hầm nói, ngươi thấy ta giống kẻ muốn lên lôi đài lắm sao? Vừa dứt lời, Lôi Oanh và Tân Vô Vọng đều bật cười, chỉ có Tân Vô Kỵ là bình thản, ánh mắt vẫn nhìn về phía Vạn Hoa Cốc. La Trung không phải kẻ ngốc, nhìn những người bên cạnh Yến Thiên Tùy ai cũng khí độ bất phàm, cười trừ, nếu Yến đại ca xuất mã thì, hì hì, thì đương nhiên không gì ngăn cản được rồi. Yến đại ca, mọi người cứ làm việc đi, tiểu đệ không làm phiền nữa. Yến Thiên Tùy khẽ hừ mũi, nói lạnh lùng, đi đi, ra ngoài đứng có bếp xếp nhớ chưa? Coi như chưa từng gặp, càng không được để lộ thân phận bọn ta. La Trung cười, đương nhiên rồi. Có chết đệ cũng không nói lung tung, nói rồi hắn ngoan ngoãn xuống khỏi dốc núi. Tân Vô Kỵ liếc nhìn La Trung, nói, tên tiểu tử này không trung thực, ánh mắt gian xảo, lời nói không thành thực. Người của La Thiên Đạo Trường đều không đáng tin thế sao? Yến Thiên Tùy cười trừ, loại nhỏ nhặt đó, dù hắn có nói dối thì ta cũng không thừa hơi đi suy nghĩa, kệ hắn. Tân Vô Kỵ nói, hắn là tu luyện giả của Hiên Viên Khâu, không được Côn Luân Tiên Tông mời, tự nhiên chạy đến đây ngươi không thấy rất lạ sao? Yến Thiên Tùy ngạc nhiên, ý điện hạ là, Tân Vô Kỵ khẽ lắc đầu thở dài, thôi vậy, Yến Thiên Tùy thấy Tân Vô Kỵ như thế cũng không dám nói gì thêm, bèn chuyển chủ đề, điện hạ, Nga Mi đạo trường đang định làm gì vậy? Thật chẳng hiểu ra sao, chẳng hiểu ra sao. Đây chính là dở trò, Tân Vô Kỵ bình thản nói, nữ tu luyện giả của Mộng Huyễn Thiên Trì không tham dự hôn phối, các đệ tử hoàng tục chiêu thân, vừa hay liên hôn với tử đệ của các thế lực cường hào bốn phương, kỳ thực đó là một loại liên kết thế lực, hành động mở rộng thế lực một cách vô hình. Yến Thiên Tùy ngẩn ra, nghĩ một lúc cũng thấy có lý, Tần Vô Song từ nãy vẫn quan sát bọn Tân Vô Kỵ, thấy đệ tử La Thiên Đạo Trường xuất hiện, Tần Vô Song đã có vài phần hoài nghi. Lại thấy hắn rời đi thì Tần Vô Song càng thấy hồ nghi, dùng truyền âm nói với Cửu Phương Vân Phi, Cửu Phương huynh, huynh đợi ta ở đây. Ta đi xem hắn đi đâu, Cửu Phương Vân Phi gật đầu, Tần Vô Song giả bộ đi dạo xuống dốc, nhưng kỳ thực, từ khi La Trung đến hắn đã dùng quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn thu thập khí tức của La Trung, vì thế, tuy La Trung biến mất rất nhanh nhưng Tần Vô Song không phải vội, sau khi xác định, để không gây nghi ngờ gì, hắn mới đi về hướng mà La Trung vừa đi. Tên La Trung này đi không hề chậm, vừa rời khỏi dốc núi đã một mạch đi thẳng vào sâu trong cốc. Nếu không phải Tần Vô Song có tu vi cao hơn nhiều so với La Trung thì đúng là không dễ theo dấu, cũng may Tần Vô Song không cần phải như người khác nhất định phải đuổi theo ngay phía sau. Sau khi hắn xác định chính xác vị trí của La Trung rồi mới chậm rãi tiếp cận, càng tiến gần, Tần Vô Song càng thận trọng. Cũng may thuật ẩn thân của hắn đã rất lợi hại, đến gần nơi của La Trung vẫn không lo bị đối phương phát hiện. Sau một đám dây leo rậm rạp có một sơn động, La Trung vòng qua đám dây leo đi vào trong. Tần Vô Song lặng lẽ tiến gần, dùng thần thức lắng nghe, La Nghị sư huynh, vẫn là huynh có nhãn lực tốt. Quả đúng là Yến Thiên Tùy, còn cả một tên hình như là người của Lôi Đình Tông. Hai tên còn lại đệ không biết. Một tên khí độ bất phàm, dường như Yến Thiên Tùy cũng có phần sợ hắn, La Trung kể lại, La Nghị trầm giọng hỏi, ngươi có bị chúng theo dõi không? Hề hề. Yên tâm đi. Chúng căn bản không hề nghi ngờ đệ. Hơn nữa cũng không muốn gặp đệ lắm. Chúng hỏi tại sao lại ở đây, đệ nói đến tham gia đánh lôi đài. Chúng tin sao? La Nghị hỏi. Yến Thiên Tùy dường như không nghi ngờ gì, nhưng tên uy nghiêm nhất hình như không hứng thú gì, chẳng nói chẳng rằng, đệ không biết hắn có tin không. La Nghị hỏi vài câu về dáng vẻ kẻ đó, La Trung miêu tả lại, La Nghị giật mình, lẽ nào là Tân Vô Kỵ, con trai của Thiên Đế? Không phải chứ, La Trung giật thót, nghĩ lại, nếu không phải Tân Vô Kỵ thì còn ai có thể khiến Yến Thiên Tùy phải sợ đến như vậy, La Nghị sư huynh, không, không ảnh hưởng gì đến chúng ta chứ, La Trung nghe đến Tân Vô Kỵ, con trai của Thiên Đế, bất giác cảm thấy sợ hãi, ngươi không hỏi chúng đến làm gì sao, La Nghị hỏi, đệ hỏi rồi, nhưng khẩu khí của Yến Thiên Tùy hình như không phải đến chiêu thân. Có phải đến vì bảo vật hay không thì tiểu đệ không thể hỏi được, La Nghị bực bội. Ngươi không biết cách vòng vo mà hỏi sao, La Trung ủ rũ, áp lực của tên Tân Vô Kỵ đó quá mạnh, đệ còn không dám đứng ở đó lâu chứ đứng nói đến hỏi. La Nghị sư huynh, tình hình đó đệ có cách nào mà hỏi được? Sợ hỏi nhiều thì đệ sẽ để lộ điều gì mất, thật ra La Nghị cũng hiểu, tu vi của Tân Vô Kỵ nghe nói là thông huyền cảnh đỉnh phong, cũng chỉ còn một bước nữa là thành thần đạo cường giả, không thua kém gì tu vi của đại đạo tôn bọn chúng, trước nhân vật như vậy. La Trung có phản ứng như thế cũng không có gì lạ, thôi được rồi, bất luận chúng đến làm gì, ta quyết định, không đợi nữa, vào Vạn Hoa Cốc trước. La Trung, ngươi ở đây đón Tam Đạo Tôn, La Nghị quyết định mạo hiểm. La Nghị sư huynh, Vạn Hoa Cốc vẫn chưa mở, giờ mà vào có thể sẽ bị người của Nga Mi đạo trường phát hiện. La Nghị hầm hầm nói, nếu muộn nữa, đợi khi cấm chế Vạn Hoa Cốc được mở, tất cả ồ vào như ông vỡ tổ thì chúng ta làm gì còn ưu thế gì. Mặc kệ hậu quả như thế nào, ra tay trước vẫn hơn. La Trung, ngươi bảo Tam Đạo Tôn và những người khác, nếu La Nghị ta gặp bất trắc gì, xin họ hãy an ủi người nhà ta. Nếu ta có thể lập được đại công thì La Thiên Đạo Trường chúng ta có thể vùng dậy rồi. Khẩu khí La Nghị vô cùng kiên quyết, Tần Vô Song ở bên ngoài nghe cũng phải chau mày. La Thiên Đạo Trường rốt cuộc muốn giở trò gì đây? Lẽ nào chúng thám thính được Vạn Hoa Cốc có bảo vật gì sao? Tần Vô Song cũng từng tiếp xúc với La Nghị, hắn tuy là kẻ ngoài mạnh trong yếu nhưng vẫn có chút thông minh, vẫn có đầu óc hơn La Đỉnh, ít nhất thì cũng biết tiến lùi vào thời khắc quan trọng. Tần Vô Song buồn bực, nếu Vạn Hoa Cốc mà có bảo vật gì thật, La Thiên Đạo Trường ở Tích Tận Hiên Viên Khâu sao lại biết được chứ? Hơn nữa nghe khẩu khí của La Nghị thì dường như thứ đó không tầm thường, nếu có được nó còn có thể vực dậy La Thiên Đạo Trường. Khiến La Nghị nói được những lời như thế thì thứ bảo vật này chắc chắn có liên quan đến thần thông, nếu không thì La Thiên Đạo Trường sẽ không đủ tư cách nói đến chuyện vùng dậy. La Nghị dặn dò La Trung xong liền ra khỏi sơn động. Tần Vô Song không muốn đánh rắn động cỏ nên cứ để La Nghị đi, hắn cũng hiếu kỳ rốt cuộc La Nghị đang mưu đồ điều gì. Mãi đến khi La Nghị đã đi xa, Tần Vô Song mới triệu hồi Thâu Thiên Yển Thử ra dặn, Yển Thử đi theo tên đó, không được kinh động đến hắn, xem hắn đến nơi nào. Có tin chính xác lập tức thông báo cho ta. Đừng để hắn phát hiện, cũng đừng đánh liều với hắn. Thâu Thiên Yển Thử rất nhanh nhẹn, nhận lệnh rồi lập tức đi theo. Tần Vô Song vụt một cái vào trong sơn động. La Trung đang ở trong sơn động, nghe thấy tiếng bước chân thì mừng rỡ. La Nghị sư huynh, huynh đổi ý rồi à? Tần Vô Song hạ thấp giọng cười. Đúng vậy, La Trung nghe giọng nói này không đúng, ngẩng lên thì thấy một đạo ánh sáng vút tới, còn dũng mãnh hơn cả rắn độc, quấn lấy cổ họng La Trung. La Trung hồn bay phách lạc, kinh hãi nhìn kẻ mới đến. Tần Vô Song tay cầm roi nộ giao chi hồn kéo La Trung lại, lạnh lùng hỏi, muốn chết hay muốn sống? La Trung khí phách không đủ, nằm trong tình cảnh này không chút do dự nói, muốn sống, muốn sống, muốn sống thì thành thật một chút. Tần Vô Song cầm roi hất một cái, La Trung bay đập vào vách sơn động, rồi lại quấn chặt lấy hắn. Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Đệ tử môn phái nào? Tần Vô Song đương nhiên biết thân phận của La Trung, hắn hỏi vậy là để xem La Trung có thành thực không. La Trung không chút chần chừ, ta là tán tu, không môn phái, ta. Tần Vô Song cười lạnh, lại vung roi đập cả người La Trung lên trần sơn động, lên lên xuống xuống đến mười mấy lần, đập cho lục phủ ngũ tạng La Trung lộn tùng phèo, cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu vẫn còn nói láo nữa thì đừng hòng sống sót, La Trung van nài, đại nhân, xin tha mạng. Tiểu nhân sẽ nói thật, nói, ngươi là ai? La Trung run rẩy nói, ta không phải tu luyện giả của Mộng Huyễn Thiên Trì, ta đến từ Hiên Viên Khâu, là đệ tử của La Thiên Đạo Trường. Tần Vô Song cố ý hỏi, tu luyện giả Hiên Viên Khâu. Các ngươi cũng đến vì bảo vật à, bảo vật. Ngươi cũng biết, La Trung kinh ngạc, Tần Vô Song thản nhiên, nói ít lời thừa thải thôi. Tu luyện giả Hiên Viên Khâu sao lại biết được tin này, Tần Vô Song rất hiếu kỳ về nguồn tin của La Thiên Đạo Trường. Trong đây có quá nhiều điều bí ẩn, Tần Vô Song không hiểu, hắn luôn có một cảm giác bất an rất mãnh liệt. Chương 658 Khí trùng tinh hà chương 659 hỗn chiến bùng nổ nguồn VIP Van Đan. Có thể nói La Thiên Đạo Trường là kẻ thù không đội trời chung đầu tiên mà Tần Vô Song gặp phải ở Hiên Viên Khâu, hơn nữa lại là loại không đến chết không thôi. Ý đồ tiêu diệt Tần gia của La Thiên Đạo Trường vẫn chưa dứt hẳn, Tần Vô Song vẫn luôn đề cao cảnh giác. Nay La Thiên Đạo Trường sai đến mấy lượt người đến Mộng Huyễn Thiên Trì, sao Tần Vô Song có thể không nghi ngờ, có phải còn muốn thử cảm giác vừa rồi không? Tần Vô Song thấy La Trung không nói gì, giọng nói liền có phần sắc lạnh hơn, thân thể La Trung run lên, hắn biết nếu thêm một lần nữa thì cái mạng của hắn sẽ chẳng còn nữa, vội vàng nói, thông tin là từ cơ quan tình báo cấp dưới của La Thiên Đạo Trường. Cơ quan tình báo cấp dưới, Tần Vô Song nhíu mày, tình báo của La Thiên Đạo Trường các ngươi kéo dài đến tận Mộng Huyễn Thiên Trì sao? Không, cái gọi là cơ quan tình báo cấp dưới này thật ra là một vài thế lực cấp dưới mà La Thiên Đạo Trường ngầm ủng hộ. Những thế lực này chuyên thu thập tin tình báo cho La Thiên Đạo Trường. Tin tức này thật ra có được do tình cờ, mạng lưới tình báo của bọn ta đương nhiên không thể bao phủ được Mộng Huyễn Thiên Trì. Nhưng trong một cơ hội tình cờ lại có được tin mật này, cụ thể là có được như thế nào, Tần Vô Song thấy hắn nói năng vòng vo không rõ ràng, nghiêm giọng hỏi. La Trung vội nói, là từ mạng lưới tình báo của các quốc gia nhân loại. Các quốc gia nhân loại, tin này càng khiến Tần Vô Song bất ngờ hơn. Sao lại có thể là các quốc gia nhân loại? Đúng thế, La Thiên Đạo Trường bọn ta có ủng hộ một đại thế lực ở đó, tên là Cửu Cung Phái. Các tu luyện giả chuyên thu thập tin tình báo cho La Thiên Đạo Trường của Cửu Cung Phái thực lực không cao, nhưng dùng thân phận là tán tu đi lại ở các vùng cấm địa của thần, tin tình báo này là một kẻ tình cờ có được. Những lời này nghe có vẻ bất ngờ nhưng Tần Vô Song khó tìm được sơ hở nào. Cửu Cung Phái. Cao thủ của Cửu Cung Phái đều đã bị Tần Vô Song và Tinh La Điện tiêu diệt tan tác cả, ít nhất thì ba gã trưởng môn đều đã bị Tần Vô Song hắn giết chết, Cửu Cung Phái còn có thể gây sóng gió gì đây? Lại còn tìm kiếm thông tin cho La Thiên Đạo Trường. Tuy có nghi ngờ nhưng Tần Vô Song không nhìn được sở hở nào từ nét mặt của La Trung. La Thiên Đạo Trường các ngươi lần này có mấy người đến? Năm người, là những ai? La Trung lúc này đã sợ vỡ mật, La Nghị Sư Huynh vừa đi, còn có ta. Phía sau còn có ba người cao tầng. Là Tam Đạo Tôn Điền Minh Sơn, Pháp Vương Trùng Quang và Pháp Vương Ngân Hoàng. Tần Vô Song gật gù, biết phòng tuyến tâm lý của tên La Trung này đã hoàn toàn bị phá vỡ, không thể nói dối được nữa. Hắn hỏi tiếp, các ngươi liên hệ với nhau thế nào? La Trung chỉ mong lúc này đừng có xảy ra chuyện gì, chứ đâu còn có thể lo nghĩ liệu mình có phản bội tông môn hay không, liền nói hết. Trước đó, La Nghị Sư Huynh và ba vị cao tầng liên lạc qua ngọc bài truyền thức. Giờ La Nghị Sư Huynh đi rồi, ta phụ trách đợi ba vị kia ở đây, ngươi không có ngọc bài truyền thức sao? Tần Vô Song không tin lắm, ta thật là không có. Ta đi cùng La Nghị Sư Huynh, vốn không có tư cách liên lạc với cao tầng, vì thế họ không trang bị ngọc bài cho ta. La Trung giải thích, Tần Vô Song nhìn chằm chằm vào mắt La Trung xem hắn có giả bộ gì không. Trong đầu nghĩ, quả nhiên ngọc bài của chúng vẫn dùng được mà của mình lại không được. Nhất định là phi thuyền tiên diệp đã làm cái gì đó, chuyện này có tiếp tục nghĩ cũng chẳng có manh mối gì, xem ta phải đến Côn Luân Tiên Tông mới biết được đáp án, nhưng La Thiên Đạo Trường đã có mưu đồ thì không thể để kẻ khác biết được. Tần Vô Song trừng mắt nhìn La Trung lạnh lùng hỏi, tình báo của các ngươi có nói bảo vật là gì không? Nghe nói đó là một động huyệt của một linh thú thần đạo. Con linh thú đó mỗi 100 năm tu luyện lại ngủ vùi 10 năm. Giờ đang là thời kỳ nó chìm vào giấc ngủ. Trong động của con linh thú đó có mọc một loài cây có lẽ là sinh ra từ huyết mạch của linh thú. Khi dùng quả của nó sẽ trợ giúp cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong thăng cấp lên thần đạo cường giả. Thăng cấp lên thần đạo, tim Tần Vô Song khẽ rung lên. Nếu quả thật có thứ tốt như vậy thì La Thiên Đạo Trường chắc chắn dù có phải dốc cạn sức lực cũng phải giành được nó. Thần đạo cường giả, giờ La Thiên Đạo Trường chỉ thiếu một thần đạo cường giả. Một khi La Thiên Đạo Trường xuất hiện một thần đạo cường giả thì đó là cục diện vô cùng bất lợi cho Tần gia. Đại nhân, những gì có thể nói ta đã nói hết rồi. Xin đại nhân tha cho tiểu nhân một con đường sống. La Trung vang nài khổ sở, ngươi muốn sống? Tần Vô Song cười hung tợn, vâng. Đại nhân, tha cho tiểu nhân. Loại sâu kiến như tiểu nhân không gây nguy hại được gì cho đại nhân đâu. Tần Vô Song khẽ mỉm cười, ngươi muốn sống, rất đơn giản, cho ngươi sống. Nhưng không phải là không có giá phải trả, giá phải trả. La Trung ánh mắt đầy khủng hoảng, Tần Vô Song cười nhạt, yên tâm, không khiến ngươi mất tay mất chân gì đâu. Việc ngươi cần làm là làm chó của ta, hiểu không? Toàn thân La Trung run lên, nhưng lúc sinh tử hắn đâu dám nói không làm. Chỉ cắn răng, tiểu nhân là người của La Thiên Đạo Trường, làm chó của đại nhân e là La Thiên Đạo Trường không đồng ý. La Thiên Đạo Trường, ngươi yên tâm đi, Tần Vô Song nói lạnh lùng, không lâu nữa La Thiên Đạo Trường sẽ không còn tồn tại nữa đâu. La Trung kinh hãi, không còn tồn tại. Bỗng La Trung thấy trước mắt lóe sáng, một tia sáng bắn thẳng vào trán hắn, rồi có cảm giác như bị đinh găm chặt lại vậy, sau đó tất cả trở nên mơ hồ, toàn thân trở nên mềm nhũn. Rồi hắn mất dần ý thức, sau một thời gian dài luyện tập, Tần Vô Song đã thành thạo khôi lỗi thuật, không cần thiềm cung ngọc thố thao tác, tự hắn cũng có thể thi triển khôi lỗi thuật, hơn nữa cùng với sự nâng cao của cảnh giới tu vi, khôi lỗi thuật hắn thi triển cũng thành thạo hơn thiềm cung ngọc thố. La Thiên Đạo Trường chỉ có 5 người đến, La Nghị đã rời đi, còn lại 3 người là Điền Minh Sơn và 2 Pháp Vương, đáng tiếc, Tần Vô Song thầm cảm thấy đáng tiếc. Hắn rất muốn nhân cơ hội này tiêu diệt hết La Thiên Đạo Trường. Nhưng tiếc là La Thông Thiên không có ở đây, nếu La Thông Thiên đến thì Tần Vô Song tuyệt đối không ngại lập tức luyện hóa Thâu Thiên Đan, thăng cấp hư võ đại viên mãn, triệu hồi hai linh thú phong ấn cuối cùng tiêu diệt luôn La Thông Thiên. Giờ đáng sợ nhất chính là La Thông Thiên đang trong trạng thái điên cuồng. Hắn đã phát điên thật sự. Một khi để tên điên cuồng đó trở thành thần đạo cường giả thì nguy hại cho Tần gia sẽ vô cùng lớn. La Trung khẽ tỉnh lại, nhìn thấy Tần Vô Song, hắn giờ đã bị tẩy não hoàn toàn, khẽ nói, chủ nhân, Tần Vô Song nói, La Trung, từ bây giờ, La Thiên Đạo Trường chính là kẻ thù của ngươi. Nếu ngươi giúp ta trừ bỏ La Thiên Đạo Trường thì ngươi mới có đường sống, hiểu không? Vâng thưa chủ nhân, người bị khôi lỗi thuật khống chế không có bất cứ ý thức phản kháng nào, nếu không, thần thức hắn bùng lên, phá vỡ nguyên thần khiến hắn chết ngay tức khắc, nếu Điền Minh Sơn đến, ngươi hãy giữ chúng lại, nói là La Nghị bảo chúng đợi ở đây, hiểu chưa? Vâng, chủ nhân, sau khi sắp xếp xong, Tần Vô Song theo đường cũ đi về chỗ dốc núi. Cửu Phương Vân Phi vẫn đang đợi ở đó. Người rõ ràng ít hơn nhiều, hội Tân Vô Kỵ đã bỏ đi, chúng đâu? Tần Vô Song thấy lạ, vào trong rồi, Vạn Hoa Cốc đã mở rồi mà. Cửu Phương Vân Phi cười, bọn chúng tranh nhau chen vào, sợ không báo danh được. Tần Vô Song cười, ngay Tân Vô Kỵ cũng đi sao? Cửu Phương Vân Phi nói, chúng ta cũng đi xem sao. Tần Vô Song đang bận tâm chuyện về La Thiên Đạo Trường, nói với Cửu Phương Vân Phi, huynh vào trước đi, nhưng nhớ đừng hành sự theo cảm tính. Dù có thấy Hồng Nhan Tri Kỷ cũng đừng kích động. Cửu Phương Vân Phi là người thông minh, đương nhiên biết điều lợi điều hại. Yên tâm đi, ta biết mà. Huynh có việc khác phải làm à? La Thiên Đạo Trường là mối họa lớn, không trừ bỏ đại họa này ta thấy bất an. Tần Vô Song khẩu khí kiên quyết, vỗ vỗ vai Cửu Phương Vân Phi nói, Cửu Phương huynh, ta không vào cùng huynh nữa. Sau này rảnh rỗi ra sẽ đến gặp huynh. Cửu Phương Vân Phi nói, không cần ta giúp sao? Tần Vô Song đương nhiên không có ý xem thường Cửu Phương Vân Phi, cười đầy tự tin, yên tâm, ba kẻ đó ta đối phó được. Cửu Phương Vân Phi gật đầu, được, vậy ta yên tâm rồi. Vô Song huynh, bảo trọng, bảo trọng. Sau khi chia tay, Tần Vô Song không vội đi ngay mà dạo vòng quanh đó một vòng rồi mới rời đi. Khi rời đi hắn triệu hồi Thiềm Cung Ngọc Thố ra, trên con đường này nếu có kẻ khả nghi, đặc biệt là bọn Tân Vô Kỵ nhất định phải thông báo trước cho ta. Phong ấn đồ quyển có một ưu điểm là giúp Tần Vô Song luôn có đủ tay chân, tuy không được mang theo linh thú khế ước nhưng trong đó Tần Vô Song có đến 12 đầu linh thú có thể sử dụng. Ngoài hai con lợi hại nhất ra, những con khác đều có thể xuất ra chiến đấu bất cứ lúc nào. Tần Vô Song nhanh chóng thi triển thân pháp đi về sơn động trước đó. Chưa đến gần sơn động, bước chân Tần Vô Song bỗng đột ngột dừng lại, bên tai vang lên vô số tiếng không khí phát nổ. Bên trong cốc địa phía trước có người đang giao đấu, cốc địa đó chỉ cách sơn động vài chục dặm. Khi Tần Vô Song đi còn rất yên tĩnh, sao giờ đã có trận chiến kịch liệt như vậy? Tần Vô Song không dám chậm trễ, đây không phải ở Hiên Viên Khâu, đây là Mộng Huyễn Thiên Trì, hắn không muốn vì sự chần chừ của mình mà rơi vào phiền phức vô tận. Tần Vô Song dùng thuật ẩn thân, ẩn mình trong hư không, từ từ tiếp cận cốc địa, hắn muốn xem có những kẻ nào đang giao chiến. Điền Minh Sơn và hai Pháp Vương thủ hạ đang chiến đấu kịch liệt với hai gã áo đen. Tốc độ của hai gã áo đen này vô cùng nhanh, tu vi cũng rất cao. Nhưng dưới sự bao vây tấn công của Điền Minh Sơn và hai Pháp Vương cũng không có được bao nhiêu ưu thế. Hai bên đang trong tình trạng giằng co quyết liệt. Tần Vô Song sững người, hai gã áo đen kia là ai mà lại động vào La Thiên Đạo Trường? Lẽ nào là người của Nga Mi Đạo Trường? Nhìn rõ ràng là nam tử, cũng không giống với nữ tu luyện giả Nga Mi Đạo Trường. Chương 659, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 660, Nga Mi Đạo Trường nguồn VIP Van Đan. Tình hình lúc này càng lúc càng loạn, Tần Vô Song cảm thấy rối tung rối mù, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. La Thiên Đạo Trường từ vùng cấm địa của thần khác lén lút đến đây, lẽ nào còn ra tay đắc tội với người khác? Tần Vô Song quan sát kỹ, tu vi và thân pháp của hai người kia vô cùng cổ quái, rõ ràng là tu luyện trận pháp hai người hợp kích. Cũng chính là dựa vào thuật hợp kích này mới có thể đánh ngang bằng được với đám ba người Điền Minh Sơn. Hiển nhiên Điền Minh Sơn cũng có phần e dè, bảo đồng bọn phải toàn lực dùng tốc độ nhanh nhất giết chết hai kẻ kia, nếu không hậu họa sẽ vô cùng. Hai gã áo đen đều sử dụng một loại thương kỳ quái, sắc nhọn như gai, tạo hình hoàn toàn khác với cây thương thông thường. Chúng vừa chống lại sự hợp vây của bọn Điền Minh Sơn, vừa cố gắng lại gần nhau, miệng phát ra những tiếng huýt gọi đồng bọn. Điền Minh Sơn thấy vậy càng cuống cuồng. Giết chết chúng, mau, nhưng hai kẻ đó chỉ phòng ngự chứ không tấn công, lại cộng với tu vi đều là hư võ đại viên mãn, bọn người Điền Minh Sơn muốn nhanh chóng trừ khử chúng là điều không thể. Sau ba tiếng huýt, từ xa cũng có tiếng vọng lại. Hai gã áo đen nghe thấy vậy đều mừng rỡ, múa vũ khí trong tay tạo nên vô số tầng phòng ngự khống chế ba người Điền Minh Sơn. Điền Minh Sơn cuối cùng vẫn là một gã đạo tôn, thấy tình hình như vậy biết không thể làm gì hơn, vội nói, không đánh tiếp nữa, rút lui. Điền Minh Sơn biết cách suy tính, chủ động rút lui. Như vậy, đừng nói là hai gã áo đen, ngay Tần Vô Song cũng có phần khâm phục tên Điền Minh Sơn này, quyết đoán ra quyết định như vậy cũng không phải dễ dàng. Điền Minh Sơn ép hai gã áo đen phải lùi lại, hắn hét lên, đồng bọn của chúng đến từ bên ngoài cốc, chúng ta vào Vạn Hoa Cốc, nói rồi hắn xông vào trong Vạn Hoa Cốc. Tần Vô Song thầm than đáng tiếc, mình điều khiển La Trung, nhưng không ngờ bọn Điền Minh Sơn chưa gặp La Trung thì đã bị hai gã áo đen này chặn đường. Bọn người Điền Minh Sơn vào đến trong Vạn Hoa Cốc là sự sắp xếp của Tần Vô Song biến thành công cốc. Nhưng hắn cũng không quá buồn bã, tên La Trung trước sau cũng là một quân cờ bí mật. Hôm nay không dùng thì sẽ có ngày khác dùng đến, hôm nay không dùng hắn đối phó với Điền Minh Sơn được thì lần khác sẽ đến La Thiên Đạo Trường đối phó với La Thông Thiên. Hắn liền ẩn thân đi, không phải hắn không muốn hiện thân truy sát Điền Minh Sơn, chỉ có điều trước khi biết rõ được lai lịch của hai gã áo đen, hắn không muốn để lộ mình tránh gặp rắc rối. Dù sao, kẻ địch của La Thiên Đạo Trường ở Mộng Huyễn Thiên Trì chưa chắc đã là bằng hữu. Có thể hai gã áo đen kia chỉ là kẻ địch muốn cướp bảo vật, nếu vậy, Tần Vô Song mà tùy tiện hiện thân, dù có giết được bọn người Điền Minh Sơn thì cũng trở thành mục tiêu tấn công của đối phương, lựa chọn thông minh nhất chính là tọa sơn quan hổ đấu. Trước khi biết thân phận hai gã áo đen kia, tuyệt đối không được hành động liều lĩnh, Tần Vô Song tự nhắc nhở bản thân. Nhìn hai gã áo đen kia rõ ràng có ý nhất định phải giải quyết được bọn Điền Minh Sơn. Mình không cần động thủ, chỉ mở to mắt mà nhìn kẻ địch lâm nạn, sao lại không làm chứ? Tần Vô Song rất vui lòng đứng bên kia bờ mà xem lửa cháy, bọn Điền Minh Sơn biến thành lưu quang bay vào trong Vạn Hoa Cốc. Gần như đồng thời không trung bỗng vang lên ba âm thanh xé gió, vút, vút vút, liên tiếp ba đạo ánh sáng như ba viên đạn, đem theo dải khí lưu bắn về phía ba kẻ Điền Minh Sơn, uy lực của ba mũi tên khiến người ta kinh hãi. Tần Vô Song thấy ba mũi tên xé gió lao tới, luận khí thế, không hề thua kém thần tú cung của hắn. Chỉ có điều do bản thân cung tiễn không bằng thần tú cung nên uy lực có phần kém hơn thần tú cung. Sau khi bay một khoảng cách xa, khi đến gần bọn Điền Minh Sơn thì khí thế có phần giảm sút. Như thế chắc chắn sẽ không tác dụng gây thương tổn. Bọn Điền Minh Sơn thuận tay vung vũ khí lên gạt ba mũi tên đi, lao lên một cái rồi biến mất trong hư không. Sau đó có hai bóng gã áo đen lao vút tới. Một kẻ trong đó hét, vào Vạn Hoa Cốc, hai gã áo đen kia cùng gật đầu, rõ. Hai bên cùng đi theo hai gã áo đen đến sau. Tần Vô Song nghe giọng nói vừa rồi dõng dạc nhưng cũng có vài phần đáng yêu, không ngờ là giọng của con gái. Có điều tốc độ của hai bóng người đó quá nhanh, chỉ nhìn qua Tần Vô Song không thể biết được chúng từ đâu đến. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, có thể chỉ huy được hai gã áo đen là hư võ đại viên mãn thì tu vi và địa vị của nữ tử kia chắc chắn rất cao. Trong đầu đầy nghi vấn nhưng chẳng tìm được bất kỳ đáp án nào, chỉ còn lại sự mông lung mờ ảo. Sau khi hai toán người đó đi khỏi Tần Vô Song mới tiến vào sơn động, La Trung vẫn ngoan ngoãn ở trong đó, hiển nhiên cũng biết trận đại chiến đó nhưng không dám ra ngoài xem. Tần Vô Song nói, ngươi đợi ở đây tùy cơ hành động, quan trọng nhất là giữ tính mạng, ta ra ngoài trước. Tần Vô Song gọi Thiềm Cung Ngọc Thố về, cũng nhanh chóng tiến vào Vạn Hoa Cốc. Đường vào Vạn Hoa Cốc rất nhiều nhưng đối phương bay trên trời thì mục tiêu rất rõ ràng. Tần Vô Song mở rộng đôi cánh âm dương tử vân dực, thúc động tâm pháp. Khuếch tán thần thức bay vào những đám mây, thi triển vân thường vũ y thuật. Môn thần thông này, hồi đó ở Hầu Vương Sơn, Vân Tuyết Trần đã truyền thụ cho hắn. Sau khi lên cảnh giới hư võ cảnh hắn bắt đầu tu luyện, rất nhanh đã có được sự đột phá đáng mừng. Lúc này, sau khi thi triển, Tần Vô Song mới biết vân thường vũ y thuật thập phần thần diệu. Ẩn mình trong những đám mây, cả cơ thể được mây bao trọn, rất nhanh đã vượt qua được vô số phòng tuyến của Vạn Hoa Cốc. Tần Vô Song dùng thần thức kiểm tra những sự thay đổi dưới mặt đất. Vạn Hoa Cốc quả nhiên còn sắp đặt cả cấm chế trên không trung. Tuy Tần Vô Song có âm dương tử vân dực nhưng vẫn cảm thấy di chuyển rất vất vả. Tần Vô Song mở pháp nhãn nhìn vào bên trong thì thấy sâu bên trong Vạn Hoa Cốc gần một thảm cỏ lớn chen chúc chật ních người, ở giữa là một võ đài to. Xung quanh ở những chỗ đất cao đều đã chật người ngồi, hiển nhiên là những người đến chiêu thân. Tần Vô Song nghĩ bụng. Nga Mi đạo trường ra chiêu này rốt cuộc là có ý đồ gì? Hắn không có chút hứng thú nào với việc chiêu thân này, sau khi tìm một vị trí an toàn hắn mới hạ cánh. thấy xung quanh không có mai phục thì hắn mới lại gần. Có quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn, Tần Vô Song không lo sẽ mất dấu bọn Điền Minh Sơn. Nhưng điều khiến Tần Vô Song không ngờ đến là, trong Vạn Hoa Cốc, suốt dọc đường đều có người vội vã đi về hướng mà chúng vừa đi. Lẽ nào thông tin về thần đạo quả không chân mà chạy khắp nơi rồi? Tần Vô Song trong đầu đầy nghi vấn, hắn cứ thấy đằng sau điều này có gì đó kỳ lạ. Nếu Vạn Hoa Cốc thật sự có thần đạo quả thì Nga Mi đạo trường phải biết đầu tiên mới đúng. Nếu Nga Mi đạo trường biết rồi thì đương nhiên không thể nào lại mở cửa Vạn Hoa Cốc để người ngoài dễ dàng vào được. Nhưng Nga Mi đạo trường đúng lúc này lại tổ chức chiêu thân, cứ như là sợ người ta không đến vậy, là trùng hợp hay Nga Mi đạo trường cố tình? Tần Vô Song lóe lên một ý nghĩ. Nếu Nga Mi đạo trường cố ý bày ra thì tin đồn kia đến 8-9 phần là giả, chỉ để dụ những người này mắc bẫy mà thôi. Nhưng Nga Mi đạo trường dụ những người này mắc bẫy vì mục đích đen tối gì? Nghĩ đến đó, Tần Vô Song bỗng lóe lên một ý nghĩ không lành. Nga Mi đạo trường không phải rắp tâm dụ người ta nhảy vào vạc dầu chứ? Tần Vô Song nhớ đến cung trang phụ nhân mà mình gặp ở Quảng Tử Cốc, thái độ cực kỳ căm hận nam nhân. Nếu bà ta thật sự là người của Nga Mi đạo trường thì cũng không phải không có khả năng Nga Mi đạo trường rắp tâm hãm hại những nam tu luyện giả này. Từ thủ đoạn mà cung trang phụ nhân dùng để giày vò Tần Vô Song có thể thấy được rằng bà ta có tâm lý lệch lạc, thậm chí gần như biến thái. Lập tức Tần Vô Song đề cao cảnh giác, hắn không vội đuổi theo nữa. La Thiên đạo trường từ nơi xa tiếp tấp đến Vạn Hoa Cốc, chưa biết chừng chưa ngửi thấy mùi thần đạo quả thế nào đã bỏ mạng rồi ở đây rồi. Dù cũng có hứng thú với thần đạo quả nhưng Vô Song cũng không vì nó mà phát điên, hắn vẫn giữ cho đầu óc tỉnh táo. Việc cần gấp hiện nay là phải tìm hiểu rõ chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến Nga Mi đạo trường hay không, liệu có phải Nga Mi đạo trường cố ý bày ra chuyện này. Đúng lúc Tần Vô Song đang nghi hoặc, bên cạnh bỗng vụt ra hai bóng người, y phục nhiều màu sắc, là hai nữ tử thước tha. Nếu không phải Tần Vô Song ẩn mình nơi kín đáo thì e là đã bị hai nữ tử này phát hiện rồi. Tần Vô Song nhìn qua khe hở hư không, khi nhìn thấy gương mặt của một trong hai người suýt nữa hắn đã kêu lên, cô ta chính là nữ đệ tử theo bên cạnh cung trang phụ nhân hôm đó, vẫn là bộ y phục xanh quen thuộc. Vẫn nhớ cung trang phụ nhân chỉ thị cho cô ta đến giết Tần Vô Song, gọi cô ta là Tiểu Sáng. Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên, nét mặt quật cường khiến Tần Vô Song nhớ rất rõ, Sáng tỷ, có bao nhiêu lượt người vào rồi, thiếu nữ áo tím bên cạnh hỏi. Ai rỗi hơi mà đếm. Dù sao thì lũ nam nhân thối này đã vào Vạn Hoa Cốc thì đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Lần này Hổ Thánh Đại Nhân sẽ được no nê rồi. Sáng tỷ, Hổ Thánh Đại Nhân lần này biến hình nữa là được chính kiếp rồi đúng không? Liệu có thành chân thần đạo cường giả không? Cái này khó nói. Giờ Hổ Thánh Đại Nhân đang là hóa thần đạo 8 kiếp, có đột phá được cửa ải lớn này không thì phải xem vận khí rồi. Nếu đột phá được thì 6 đại đạo trường từ nay chắc chắn sẽ do Nga Mi đạo trường chúng ta thống lĩnh. Tiểu Sáng nói đến đây khẩu khí không kìm được có phần đắc ý. Nếu có thể đột phá trước Vạn Pháp Triều Tông Hội thì nhất định Hổ Thánh Đại Nhân sẽ thể hiện thần uy. Như thế Côn Luân Tiên Tông chắc chắn sẽ phải nhìn Nga Mi đạo trường chúng ta bằng một con mắt khác. Thiếu nữ áo trắng nói với ánh mắt mong chờ, rồi bỗng cười. Sáng tỷ, tên ngốc mà tỷ đã mê hoặc có đến hay không? Tiểu Sáng mặt lạnh băng, lắm lời. Thiếu nữ áo tím lấy tay che miệng cười hi hi nhưng không dám hỏi thêm. Tần Vô Song nghe đến đây, thì thầm chép miệng, quả nhiên là Nga Mi đạo trường. Chương 660, khí trùng tinh hà chương 661 thương dạ đại công an nguồn viết Van Đan. Tần Vô Song hơi giật mình, rõ ràng là bất cứ đại tông môn nào trong cấm địa của thần đều không dễ động vào. Nga Mi đạo trường là một trong 6 đại đạo trường của Mộng Huyễn Thiên Trì mà hành sự lại ác độc như vậy. Có điều Tần Vô Song cũng không cảm thấy bất ngờ, giới tu luyện trước nay vẫn là cá lớn nuốt cá bé, Nga Mi đạo trường làm vậy có lẽ không thể coi là quang minh chính đại nhưng người khác cũng rất khó nắm được đằng chui. Lúc này Tần Vô Song đã xác định được thân phận của cung trang phụ nhân, quả nhiên là người của Nga Mi đạo trường, như thế hắn càng không có thiện cảm với Nga Mi đạo trường. Tần Vô Song bất ngờ biết được âm mưu này nhưng cũng không vội lật tẩy. Những người này như con thiêu thân lao vào lửa đi tìm bảo vật, đó là tự mình tìm đến cái chết. Tuy là Tần Vô Song là người chân thành nhiệt tình nhưng cũng không đến mức hết lòng vì những kẻ tham lam kia. Hắn nín thở chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hai nữ tử kia. Thiếu nữ áo tím có phần sợ sệt Tiểu Sáng, thấy Tiểu Sáng có phần không vui, cũng không nói gì nữa. Tiểu Sáng đang như nghĩ ngợi điều gì bỗng bừng tỉnh, nói, không nói linh tinh nữa, mau vào trong đi. Cũng sắp đến lúc rồi. Thiếu nữ áo tím ừ một tiếng rồi chạy theo Tiểu Sáng vào trong Vạn Hoa Cốc, Thân pháp hai người này vô cùng nhanh nhẹn, lại toàn đi những con đường nhỏ kín đáo, nếu không phải Tần Vô Song vừa hay ở đây thì căn bản là họ sẽ không sợ bị phát hiện. Tần Vô Song đề phòng với Nga Mi đạo trường nhưng vẫn không rút lui. Không thấy bọn Điền Minh Sơn bị giết chết, hắn không thấy yên tâm, lặng lẽ tiến vào trong thâm cốc, suốt dọc đường, các tu luyện giả từ bốn phương tràn vào, xem ra thông tin đã truyền khắp Vạn Hoa Cốc rồi. Bên dưới một cái thâm cốc lớn là một cái vực sâu này thông thẳng đến trung tâm của ngọn núi lớn. Hiển nhiên, bên trong đó là một sơn động khổng lồ, lúc này đã có rất nhiều tu luyện giả tụ tập ở cửa sơn động, con trai của Thiên Đế, Tần Vô Kỵ cũng có mặt ở đó, Tần Vô Song khẽ lắc đầu. Không ngờ con trai của Thiên Đế mà cũng tin lời đồn mà đến, ở cửa sơn động có ít nhất là 200 tu luyện giả tụ tập thành từng nhóm, đa số là tán tu, một bộ phận là đệ tử tông môn từ các nơi khác nhau, Tần Vô Song không phải đệ tử của Mộng Huyễn Thiên Trì nên không quen biết nhiều. Nhưng trong tình hình này hắn cũng không muốn tìm hiểu nhiều, ba người bọn Điền Minh Sơn đứng ở phía nam cửa động theo thế kiền ba chân. Còn bốn gã áo đen thì đứng hình rẽ quạt quanh ba người bọn chúng. Điền Minh Sơn muốn vào bên trong sơn động cũng không thể, bên ngoài đã bị bốn gã áo đen chặn đứng đường rồi. Điền Minh Sơn trừng mắt với bốn gã áo đen, hỏi hàng học, bốn vị, ta e là bốn vị đã nhận nhầm người rồi. Điền Minh Sơn có nhãn lực rất tốt, sớm đã nhìn thấy bọn Tân Vô Kỵ và Yến Thiên Tùy, có ý định muốn xin trợ giúp nhưng thấy chúng nét mặt thản nhiên, dường như không có ý định tham dự vào, biết chúng không muốn ra tay giúp đỡ, tuy trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không dám nói gì. Nữ tử duy nhất trong bốn gã áo đen nói, nhận nhầm. Nếu các ngươi không phải người của La Thiên Đạo Trường thì bọn ta đã nhận nhầm rồi. Điền Minh Sơn khựng lại, xem ra đối phương đã có chuẩn bị từ trước. Nữ tử đó nói với gã áo đen cao to bên cạnh vài câu, ánh mắt hắn lóe lên sát ý, gật gật đầu, các ngươi đừng hiếp người quá đáng. Tưởng bọn ta sợ các ngươi thật sao? Điền Minh Sơn phẫn nộ nói, nữ tử đó bật cười, không sợ thế sao phải chạy. Đáng tiếc. Lẽ nào La Thiên Đạo Trường các ngươi hết người rồi sao mà lại phái đám tiểu tử các ngươi đến? La Thông Thiên chết rồi à, ngươi biết Đại Đạo Tôn, Điền Minh Sơn kinh ngạc, biết hắn. Hắn là cái thá gì? Hắn xứng được biết bản tiểu thư sao? Nữ tử đó nói đầy vẻ châm biếm, Điền Minh Sơn tím mặt lại, rốt cuộc ngươi muốn gì, nói thẳng ra đi, tên to cao hét lên lạnh lùng, rất đơn giản, muốn ngươi chết, muốn toàn bộ người của La Thiên Đạo Trường các ngươi chết. Ngươi là đệ tử của Tần gia, Điền Minh Sơn bỗng kêu lên, đệ tử Tần gia, tên cao to cười lớn, ta là đệ tử Tần gia. Ngươi cho rằng kẻ thù của La Thiên Đạo Trường các ngươi chỉ có Tần gia thôi sao? Ai da, ca ca tốt của muội, đừng phí lời với hắn nữa, động thủ đi, cô ta dậm chân, cánh tay ngọc ngà vung lên, một thanh bảo kiếm sáng loáng hiện ra, quét một đường trên đất bắn ra một đạo kiếm khí, Điền Minh Sơn vội vàng nhảy lên tránh đòn, hừ, có chút bản lĩnh đấy. Nữ tử đó ném thanh bảo kiếm lên, giang hai tay làm một vài thủ quyết, thanh bảo kiếm lập tức biến ra mười mấy phân thân, phát ra ánh sáng rực rỡ chói lòa. Cô ta hét lên, đi, mười mấy ảnh ảo đồng loạt lóe sáng, bắn thẳng về phía Điền Minh Sơn và hai pháp vương kia, Điền Minh Sơn hét, vào trong động, lời này vừa thốt ta, đừng nói bốn gã áo đen, ngay các tu luyện giả khác cũng đồng loạt hét lên, không được vào trong, những tu luyện giả này dừng lại ở đây. Không ai giành vào sơn động trước là vì họ khống chế lẫn nhau, không ai chiếm được tiên cơ. Nếu ai đó mà vào trước thì sẽ chọc giận tất cả, lập tức tiếng chửi bới sẽ ồ ạt vang lên. Đúng lúc đó, gã áo đen thân hình cao to kia bỗng như con rồng khổng lồ vươn mình, hai cánh tay dương cung lên, từ khai cung đến lắp tên dường như chỉ một chớp mắt là hoàn thành. Tần Vô Song nhìn thấy cây cung thì tim bỗng đập mạnh, cây cung này nhìn rất quen. Trí nhớ của Tần Vô Song nhanh chóng hoạt động. Rồi bỗng dừng lại ở một khe núi sâu ở đế quốc Thiên Trì. Cảnh tượng lần đầu tiên gặp Thương Dạ đại ca lập tức hiện lên trong đầu, cây cung này chính là Xuyên Vân cung mà Thương Dạ đại ca sử dụng, lẽ nào là huynh ấy? Tim Tần Vô Song rung lên, nhìn dáng người cao to đó, ánh mắt cô đơn đó, còn cả khí thế khi khai cung, tất cả đều phù hợp với Thương Dạ đại ca, chỉ có điều, Thương Dạ đại ca khi đó chỉ là một sơ linh võ cảnh, còn lúc này, người khai cung lại có tu vi của một động hư cảnh, thậm chí còn là hư võ đại viên mãn, mới có mấy năm mà tu vi của Thương Dạ đại ca lại tăng nhanh vậy sao? Vũ khí của các tu luyện giả từ bốn phương tám hướng biến thành những đường lưu quang đánh về phía sơn động, hiển nhiên là để ngăn không cho đám người Điền Minh Sơn vào trong, cả áo đen thân hình cao to hô lên một tiếng lớn, Xuyên Vân cung, bắn, vút, vút, vút, ba mũi tên liên tiếp được bắn ra, ba mũi tên khí thế như quái thú sổ lồng, gầm thét, đem theo dòng khí lưu hình thành nên ba đạo ánh sáng, ngưng tụ lại thành hình cự long nhe nanh múa vuốt xông tới, ngay cả Tân Vô Kỵ đứng bên ngoài, nhìn thấy tiễn thuật như vậy cũng hơi biến sắc mặt, gần như đồng thời, thân hình Tân Vô Kỵ biến thành một quần sáng biến mất trong hư không, trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, Tân Vô Kỵ đã hiện ra phía trước ba mũi tên. Ống tay áo vung lên, một đạo kình khí được biến ra vững chãi như bức tường, quỳnh, khí lưu va chạm, ba mũi tên đâm vào bức tường khí thế đột ngột bị chặn lại, ánh sáng dần tan đi, ba mũi tên không thể bay tiếp, yểu xìu rơi xuống, Tân Vô Kỵ làm vậy lập tức chấn động tất cả, ánh mắt gã áo đen cao lớn kia sắc lạnh nhìn Tân Vô Kỵ, cao giọng hỏi, ngươi là ai? Muốn ra mặt sao? Tần Vô Song nghe giọng nói thì càng chắc chắn, đúng là Thương Dạ đại ca. Tần Vô Song mừng rỡ, không ngờ lại gặp được Thương Dạ đại ca ở đây, điều khiến Tần Vô Song vui hơn đó là Thương Dạ đại ca rõ ràng đã gặp được kỳ ngộ gì đó, tu vi đã nâng cao rõ rệt, không hề thua kém Tần Vô Song hắn, chỉ có điều, thân thủ của Tân Vô Kỵ thì còn bá đạo hơn, thông huyền cảnh đỉnh phong, quả nhiên danh bất hư truyền, Tần Vô Song không vội ra tay. Tân Vô Kỵ ra tay hiển nhiên là định bảo vệ ba kẻ Điền Minh Sơn. Lúc này Tần Vô Song mà lộ diện thì chẳng có tác dụng gì, chi bằng cứ quan sát đợi thời cơ. Quang Minh chính đại giao chiến với Tân Vô Kỵ, một thông huyền cảnh đỉnh phong, cao thủ vô địch dưới thần đạo, tuyệt đối không có bất cứ cơ hội thắng nào. Trừ phi Tần Vô Song có thể triệu hồi ngay lập tức hai đầu linh thú phong ấn cuối cùng, Tân Vô Kỵ hiển nhiên là muốn uy hiếp Thương Dạ. Khí tức mạnh mẽ phát ra từ trên người không ngừng lan tỏa về phía Thương Dạ. Nữ tử phía sau Thương Dạ tiến lên trước, bỗng tóm lấy cánh tay Thương Dạ kéo mạnh, lùi ra sau mười mấy bước, cánh tay ngọc ngà vung lên biến ra một tấm lá chắn hình tròn kỳ quái chắn trước mặt hai người. Ngươi là ai? Nữ tử đó trừng mắt đề phòng nhìn Tân Vô Kỵ. Tân Vô Kỵ lạnh lùng nói, vậy các ngươi là ai? Che mặt muốn làm gì? Ngươi quản được bản tiểu thư là ai sao? Ta nói cho ngươi biết. Đừng tưởng thực lực mạnh là muốn chỏ mũi chuyện người khác. Người của La Thiên Đạo Trường ngươi không bảo vệ nổi đâu, nữ tử đó rõ ràng chẳng phải người hiền lành gì, Tần Vô Song nhẫn nhơ, ồ, khẩu khí không nhỏ đâu nhỉ. Xin hỏi cô nương có phải người của Đồ Đằng tộc, không liên quan gì đến ngươi, Tần Vô Kỵ mặt lạnh tanh, nếu ngươi quả thật là người của Đồ Đằng tộc thì chuyện hôm nay đúng là bản điện hạ không quản được. Nếu không phải thì xin dừng tay. Ba người này là tu luyện giả Hiên Viên Khâu Ta, thuộc sự quản lý của Thiên Đế Sơn. Ngươi giết người trước mặt bản điện hạ, lẽ nào ta lại mặc kệ, Thương Dạ nhướng mày, ngươi là con trai của Thiên Đế Sơn, Tân Vô Kỵ sắc mặt không hề thay đổi, chính ta đây, Thương Dạ bình thản nói, con trai của Thiên Đế không đến Côn Luân Tiên Tông mà ở đây làm cái gì? Lẽ nào cũng tham lam muốn cướp đoạt bảo vật thần đạo, Tần Vô Song nhếch mép, hình như các hạ cũng quản nhiều việc quá nhỉ? Ngươi thì không sao. Đây là ân oán giữa bọn ta và La Thiên Đạo Trường, ngươi quản làm gì? Thương Dạ khẩu khí cũng đầy bực tức, ba tên bọn người Điền Minh Sơn bị chết cứng ở cửa động, tiến không được, lùi cũng không xong, thấy Tân Vô Kỵ ra mặt cũng bình tĩnh hơn phần nào. Lúc đó, các tu luyện giả bên ngoài nhao nhao kêu lên, các ngươi muốn giải quyết ân oán riêng thì ra chỗ rộng rãi ngoài kia mà giải quyết, đúng thế, đừng có chặn trước cửa, định mượn gió bẻ măng hả? Chính thế. Ta thấy rõ ràng chúng đang diễn kịch, ai nhanh chân thì lên trước thôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.